Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, không, nàng không thể chết được, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Lạc Thiên Tím nuốt từng ngụm nước miếng, có chút hơi sợ hỏi, công chúa. Những lời này hiện tại dùng thật sự không thích hợp. Công chúa, đây là giết người. Không phải sát gà, là bằng hữu liền không cần kéo bằng hữu xuống địa ngục mới là, ha ha. Quân Nhớ Toàn đột nhiên cười cười. Đối với Lạc Thiên Tím chớp chớp mắt to. Còn nói thêm, A Tử, đây chính là ngươi trước nhắc tới. Không bằng ngươi một đao ta một đao sát. Như vậy không phải thực công bằng. Như vậy giết người phương thức. Ta còn là đệ nhất thứ sử dụng đâu. Nhất định rất thú vị, Quân Nhớ Toàn một bên nói. Một bên khoa tay múa chân. Một bên chú ý Nhan Mộng Ngưng thần sắc. Này diễn chính là diễn cấp Nhan Mộng Ngưng xem. Ở đối mặt tử vong thời điểm, người đáy lòng phòng tuyến là dễ dàng nhất tan rã. Lạc Thiên Tím đáy lòng run lên. Lăng trì sử tử giết người phương pháp. Lăng là bị nàng nói thành thú vị. Nàng ra vẻ suy tư một hồi, đột nhiên nhìn Quân Nhớ Toàn gật gật đầu. Công chúa, cái này chủ ý không tồi, ta cũng không có thử qua. Vậy từ mặt bắt đầu, ngươi bên trái, ta bên phải, hung hăng hoa, như thế nào? Ác độc nói từ Lạc Thiên Tím trong miệng nói ra, cư nhiên Nguyễn Manh Manh. Hảo, cứ như vậy quyết định, Quân Nhớ Toàn hào khí tận trời. Từ trong không gian lấy ra một phen chủy thủ. Xoay người nhìn vẻ mặt hoảng sợ một màn Nhan Mộng Ngưng. Cười lạnh nói, Nhan Mộng Ngưng, ngươi liền đem bí mật này đưa tới phần mộ đi thôi. Nga, không đúng, tại đây đại trông biển đã chết, ngươi liền thi cốt đều tìm không thấy. Nào còn sẽ có cái gì phần mộ nha? Nhan Mộng Ngưng vẻ mặt sợ hãi lắc đầu, đặc biệt là nghe được các nàng nói muốn một đao lăng trì xử tử. Hơn nữa vẫn là từ trên mặt bắt đầu, nữ nhân cả đời này, quan trọng nhất chính là mặt, các nàng như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn. Nàng khóc lóc nói, tỷ tỷ, Mộng Ngưng thật sự không biết huyết linh ngọc là cái gì đồ vật. Không biết, Quân Nhớ Toàn lạnh lùng nói ra ba chữ, Nhan Mộng Ngưng, ngươi còn nhớ rõ ngày ấy bắt cóc ngươi cái kia hắc y nhân sao? Hắn là ngũ giai tu vi. Ngươi là lục giai tu vi, ngươi là cố ý làm hắn bắt cóc ngươi, làm cho tên kia trung niên nam tử đào tẩu. Đừng tưởng rằng bổn cung nhìn không ra tới, bổn cung vốn định trở lại bí trải đại lục ở thu thập ngươi. Chính là không nghĩ tới ngươi cư nhiên xuẩn đến cho chúng ta hạ độc. Quân Nhớ Toàn hắc ảnh bao phủ. Nhan Mộng Ngưng trước mắt đen kịt. Hình như có một mảnh không hòa tan được bóng ma đè ở nàng trong lòng làm nàng không thở nổi. Nàng hôm nay hạ độc, thật là quá xuẩn, nàng ngàn tính vạn tính không có tính đến. Nam Cung Vân Tịch cư nhiên sẽ nhận thức Nam Loan đảo độc. Nàng chỉ là tưởng giáo huấn một chút các nàng. Nam Cung Vân Tịch đồ ăn, nàng không có biện pháp hạ độc, chính là những người khác liền không giống nhau. Nàng cho rằng chính mình cũng trang làm chúng độc. Các nàng liền sẽ không hoài nghi đến trên người mình, nhưng bọn họ đều không có cha. Liền kết luận độc là nàng hạ, nàng tự tin tràn đầy. Vốn tưởng rằng có thể gả cho Long Diệp Thiên, làm chính mình vô hạn sáng rọi, nhưng chưa từng nghĩ đến. Nam nhân kia liền như ma quỷ giống nhau đáng sợ. Nhan Mộng Ngưng trong lòng bực bội bất an nhìn Quân Nhớ Toàn. Tỷ tỷ, Mộng Ngưng không có. Câm miệng, liền biết ngươi sẽ không thừa nhận. Quân Nhớ Toàn hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn. Đánh gãy nàng lời nói. Trong tay sáng như tuyết chủy thủ ở Nhan Mộng Ngưng trước mắt quơ quơ. Nhan Mộng Ngưng tâm sợ hãi tới rồi cực điểm. Nam Cung Vân Tịch cho nàng ăn đan dược. Làm nàng toàn thân tu vi tựa như biến mất giống nhau. Trong cơ thể không có chút nào linh khí. Giờ phút này vô pháp phản kháng. Thật sự trở thành đợi làm thịt sơn dương, Quân Nhớ Toàn cười đến vẻ mặt tà ác. Trong tay chủy thủ phóng tới Nhan Mộng Ngưng trên mặt, nhẹ nhàng trên dưới vuốt ve, lạnh lẽo cảm giác, âm trầm quang mang, làm Nhan Mộng Ngưng vừa động cũng không dám động. Nàng nhìn phóng tới chính mình trên mặt thủy thủ, nước mắt rớt đến càng hung. Đáy lòng hận cực kỳ giờ phút này cảm giác vô lực này làn da cũng thật hảo. Xem ra cô không thiếu cho ngươi dùng chú nhan đan nha. Quân nhớ toàn một bộ hủy hoại đáng tiếc bộ dáng. Nói, trong tay chủy thủ đột nhiên căng thẳng. Nhan Mộng Ngưng trên mặt xuất hiện một cái vết máu, a, nhàn nhạt mùi máu tươi. Cùng với trên mặt truyền đến đau ý. Làm Nhan Mộng Ngưng hoảng sợ kêu thảm thiết một tiếng, phốc. Lạc Thiên Tím nhìn nàng run bần bật hoảng sợ bộ dáng phụt một tiếng bật cười. Nàng như vậy, gọi người trong lòng sinh không ra một chút đau lòng, ngược lại cảm thấy thực buồn cười. Rất thông khoái, A Tử, đến ngươi, quân nhớ toàn đem chủy thủ đưa cho Lạc Thiên Tím. Ở hoa thượng một đao, nàng cũng không tin này Nhan Mộng Ngưng thật sự có thể giữ kín như bưng, hảo. Xem ta, Lạc Thiên Tím âm hiểm cười nhìn Nhan Mộng Ngưng. Nắm chủy thủ một chút tới gần Nhan Mộng Ngưng mặt Nhan Mộng Ngưng tâm sợ hãi tới rồi cực. Điểm, không, nàng không thể chết được. Nàng thanh âm run rẩy nói. Tỷ tỷ, ta nói, ngươi là có thể buông tha ta sao? Lạc Thiên Tím trong tay chủy thủ dừng lại tại chỗ. Nào nào, nàng còn không có động thủ đâu. Nàng như thế nào liền thỏa hiệp, này không phải ý định khí nàng sao? Đương nhiên, Nhan Mộng Ngưng luôn luôn kiêu ngạo, Lạc Thiên Tím cái gì thân phận, nàng là cái gì thân phận, nàng như thế nào có thể làm Lạc Thiên Tím khi dễ đến chính mình trên đầu. Quân nhớ toàn lạnh lùng cười, nói, Mộng Ngưng, này liền đúng rồi, nhân sinh không dễ, sinh tồn không dễ, ngươi nên quý trọng chính mình sinh mệnh, lấy câu hiểu rõ sáng suốt, nói đi, nói ra. Bổn cung có thể tha cho ngươi một mạng, nàng cũng không cho rằng Nhan Mộng Ngưng là một cái gặp. Chuyện có được giãn được người, mà là nàng biết, Nhan Mộng Ngưng đi đến này một bước không dễ dàng. Nàng vẫn luôn bị Nhan Mộng Thư đè nặng, ở Nhan gia gia không được đầu, hiện giờ nàng bị cô ủy lấy trọng trách. Mắt thấy nhật tử vừa mới muốn hết khổ, nàng như thế nào bỏ được chết đâu. Nhan Mộng Ngưng cắn chặt răng. Cắt gao nhìn cười nhạt không nói quân nhớ toàn, tối nay chính mình nếu là không nói, nàng sẽ không tha bất quá chính mình, là ta mẫu thân, nàng biết ngươi đi Tây Hải Chi Vực đi lấy huyết linh ngọc. Huyết linh ngọc vì Tây Hải Chi Vực bảo hộ thần khí. Ta mẫu thân nói đó là thứ tốt, làm ta một đường đi theo ngươi, cấp Nhan gia truyền lại tin tức, kế tiếp sự tình đều là ta mẫu thân an bài. Ta thật sự không biết nàng muốn này huyết linh ngọc có gì tác dụng. Quân nhớ toàn vừa nghe, khóe miệng cong cong, đáy mắt không có một tia độ ấm, xem ra cô ở biển xanh trong cung nhãn tuyến thật đúng là. Nhiều chuyện này, chỉ có nàng cùng Hoàng Huynh hai người biết, cô lại là như thế nào đến chi nàng tới Tây Hải Chi Vực. Ngày mai hoàng hôn, bọn họ là có thể đến Bích Hải Đại Lục, là có thể hảo hảo cha một cha. Nhan Mộng Ngưng vẫn như cũ cảnh giác nhìn quân nhớ toàn. Nàng vẫn luôn thực hâm mộ thân phận của nàng. Vừa sinh ra chính là thân phận cao quý trưởng công chúa. Mà cữu cữu cả đời cũng chỉ cưới một cái thê tử. Nàng từ nhỏ liền nhận hết sủng ái. Như vậy một cái tập vạn sủng với một thân trường công chủ. Cũng không có dưỡng thành kiêu căng ngạo mạn tính tình. Ngược lại biết lễ hiếu học. Càng là ái ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, mà nàng. Tuy rằng là mẫu thân thân sinh nữ nhi, nhưng mẫu thân càng thích tỷ tỷ. Các nàng tổng cộng có 4 cái tỷ muội, nàng phía dưới còn có 2 cái đệ đệ. Kia 2 cái đệ đệ, mới là mẫu thân tâm đầu nhục. Nhưng mà, phụ thân trừ mẫu thân một cái chính thất bên ngoài, còn có 10 cái thiếp thất, còn cái tổng cộng 26 người. Nhan gia gia đại nghiệp đại. Phụ thân không yên tâm giao cho người ngoài xử lý, một cái lại một cái thiếp thất bị cưới vào cửa, hơn nữa đều là đế đô có uy tín danh dự nhân gia nữ tử. Nhan gia cứ như vậy, liền có được nửa cái đế đô. Hết chương.